Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, quật cường tiểu ra hỏa một càng, bên hồ phong nhẹ nhàng thổi bay, hai bên là rừng tầng tầng lớp lớp tẫn nhiễm dãy núi. Linh mối đứng đầu Trần Hoa Quế nhìn đến bản thân gác cổng chịu khổ. Làm sao có thể nghe được đi vào ta khuyên, nàng già nua dáng người nhẹ nhàng nhảy. Muốn trực tiếp rơi xuống mỏng manh mặt băng thượng, nàng muốn là như thế này rơi xuống mặt băng thượng, hơn phân nửa sẽ bị quỷ động hít vào đi, rốt cuộc không có cách nào khác xuất ra, ta tâm đều nhắc tới cổ họng nhi, chỉ thấy Tinh Toàn tay mắt lanh lẹ bắt được Trần Hoa Quế sau cổ áo. Nhẹ nhàng liền như vậy mang theo, không có nhường nàng thật sự thải thượng mặt băng, dưới ánh trăng, kết băng trên mặt hồ. Ảnh ngược Trần Hoa Quế thân ảnh ảnh ngược thập phần rõ ràng. Một đống khô vàng lá cây bị trong rừng mặt đại gió cuốn đến bên hồ. Này nhẹ bổng lá rụng điệu đến mặt băng thượng, trong nháy mắt liền dung nhập đi vào, biến mất không thấy, đây chính là xem nhân trong lòng kinh khiếp. Trần Hoa Quế sắc mặt một mảnh tái nhợt, thân mình đều nhịn không được run. Lão trong rừng mặt nhiệt độ không khí đến ban đêm thời điểm mân ni đại khái đều đến dưới không 10 độ. Lấy hạ, thấu xương gió lạnh, hơn nữa này thần bí hồ nước, làm cho người ta theo trong đáy lòng cảm giác được phát lạnh. Ta tùy tay ở bên hồ nhặt một quả bé trai, tùy tay nhường trong hồ nhất quang, kia tấm băng hạ cảnh tượng lại thay đổi nhất hoàn, chỉ luôn luôn vĩ đại, quý lam sắc cự mãng ở mặt dưới chạy. Mỗi một phiến vảy đều hấp thu ánh trăng, coi như ngọc bích giống nhau lộng lẫy lóa mắt, lại có thể rõ ràng thấy đáy hồ nhiều màu tảng đá. Còn có phiêu phiêu đãng đãng rong, rong giữa còn có mấy chỉ du động tiểu ngư. Tiểu Tomani xem qua Trần Hoa Quế tín sau. Ta còn có tra qua chỗ ngồi này bị tuyển vì quỷ động hồ nước. Nó tên thật tên là Dược Tuyền, lại bảo làm không đông lạnh tuyền. Phía dưới là núi lửa địa mạch hình thành ôn tuyền, nghe nói nước suối có rất cao muốn dùng giá trị, nhưng mà hiện tại, chỗ ngồi này Dược Tuyền cũng là bị đông lạnh thượng. Tinh Toàn, phía dưới kia một cái, có phải hay không là tiểu phụng hoàng linh hồn mảnh nhỏ? Ta nhìn chằm chằm dưới nước kia một cái tao nhã chạy sinh vật. Luôn có một loại đẹp mắt cảm giác, xem dưới ánh trăng giống như hải dương chỗ sâu giống nhau hồ nước. Mấy thứ này luôn có loại người nọ cảm giác được không chân thực cảm giác. Tinh Toàn chăm chú nhìn hồi lâu, ninh lông mày, hoa trong gương, trăng trong nước, thủy chung không chân thực, hay là muốn hạ đi xem monster tài năng phán đoán ra chân thật tình huống, nhất định. Nhất định phải đi xuống sao? Phía trước không phải nói, trước thu thập tiểu phụng hoàng linh hồn mảnh nhỏ, xen vào nữa quỷ động sự tình sao? Ta xem trên mặt hồ băng tầng, trong lòng vẫn là thực mâu thuẫn quỷ động, phía trước một lần giáo huấn, thiếu chút nữa nhường Tinh Toàn vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại. Nhường ta đối quỷ động sinh ra một loại sợ hãi cùng kính sợ tâm lý. Tử, ta biết ta như đi xuống, ngươi nhất định sẽ đi theo ta đi xuống, ta, lại lo lắng. Hồng Ảnh, đi lại đứng ở bên hồ thử xem monster, Tinh Toàn ôm ta bờ vai. Đem ta trên sườn mặt loạn phát liêu đến sau tai. Trong ánh mắt mặt mang theo suy nghĩ bình thường thâm trầm ni Trần Hoa Quế bị Tinh Toàn tùy tay. Quăng đến bên hồ hòn đá nhỏ thượng, nàng ra một thân mồ hôi lạnh, cảm giác trên mặt thần trí đều là thác loạn, thì phải là muốn đi xuống đến không đáy quỷ động giữa. Lúc này đây tình huống rõ ràng so với ở tương tây lúc ấy còn muốn quỷ dị nhiều. Đuổi thi tượng trại chung kia khẩu tình cùng tầm thường phổ thông tình không có gì hai loại. Khả cố tình là chỗ ngồi này Dược Tuyền xuất hiện nhiều như vậy bất thường hiện tượng. Qua một hồi lâu, Trần Hoa Quế tài run run đứng lên, cúi đầu cảm tạ Tinh Toàn, đa tạ đại nhân cứu giúp, là lão bà tử ta lão hồ đồ, ta này đó gác cổng. Các nàng đều đã bị quỷ động cắn nuốt, kia thế nào còn có thể trở ra đâu. Ta có thể cứu ngươi một lần, nhưng không thể luôn luôn cứu ngươi. Mệnh là chính mình muốn học hội bảo toàn. Ta cho ngươi cha gì đó, ngươi lại khẩu thuật một lần cụ thể tình huống. Tín thượng viết không phải thực kỹ càng, tinh toàn uy nghiêm bễ nghễ Trần Hoa Quế. Đã theo trên cổ tay tháo xuống mặc ngọc phiến thủ xuyến. Kia ngọc phiến hắn phóng ở trong tay yên tĩnh thưởng thức. Cao lạnh ánh mắt giống như từ bầu trời hạ xuống ánh trăng giống nhau thương lãnh. Này buổi tối, có lẽ là chúng ta cuối cùng một lần gặp Mị Nhi. Trần Hoa Quế do dự một chút, êm tai nói đến, này phụ cận linh mối sở trụ làng đại khái có ba chỗ. Đã gặp ngập đầu tai ương còn có hai nơi, còn có một chỗ chuyển đến bằng địa phương, cùng ngươi nói giống nhau, đến bây giờ mới thôi. Làng thời gian như trước bảo trì bọn họ biến mất khi xác định địa điểm mần ni trong nồi đang ở nấu. Thịt, luôn luôn nấu, hỏa cũng không tắt, thịt cũng không có biến hóa, trừ bỏ linh mối quần lạc ngập đầu tai ương ở ngoài. Còn có khác một ít dị năng giả bộ lạc gặp được đến sự tình. Trần Hoa Quế cũng biết thực kỹ càng, thậm chí đem chi tiết nội dung đều chuyển đạt cấp tinh toàn. Nàng nói rất nhiều, tinh toàn đều yên tĩnh nghe, thẳng đến Trần Hoa Quế lại là cảm thán, lại là Trần Thuật nói cho hết lời. Tinh toàn tài nhìn thoáng qua đứng ở bên hồ Hồng Ảnh. Hỏi, thế nào, cảm giác xuất ra sao? Không có, tinh toàn đại ca, ta cảm giác tiểu phụng hoàng linh hồn mảnh nhỏ. Cũng không ở trong hồ, Hồng Ảnh nghiêm cẩn lắc lắc đầu. Mị mị phượng mâu xem trong nước chạy lam lân cự mãng. Thấp giọng nói, ta cảm thấy kia này nọ, hội không phải chỉ là để quỷ động dùng để khi gạt chúng ta ánh mắt ảo giác tinh toàn tựa hồ hạ. Cái gì quyết định giống nhau, ở ta cái chán hôn một chút, cầm trong tay ngọc phiến thủ xuyến giao cho Hồng Ảnh, có phải hay không ảo giác? Đi xuống sẽ biết, thay ta bảo quản này, trong vòng 3 ngày, nếu, ta cùng tử, không có trở về, liền từ ngươi cùng Hồng Cơ chiếu cố nàng, đều biết đến hắn không ở mặt dưới. Vì sao còn muốn đi xuống? Cái gì cũng chưa về, ta mới không cần các ngươi cũng chưa về đâu. Hồng Ảnh tiếp nhận thủ xuyến, cư nhiên dùng sức giữ chặt ta tinh toàn cổ tay, trong mắt nước mắt cuồn cuộn xuống. Khóc nói, đại ca, ngươi đừng đi xuống được không? Ta nhiều thử xem, cảm ứng tiểu phụng hoàng linh hồn mảnh nhỏ vị trí. Có lẽ có thể tìm được sự tình không đơn giản như vậy. Ngươi cũng nghe thấy được, 28 cái lớn nhỏ quần lạc đều bị ngầm chiếm. Còn bao gồm người thường làng. Hơn nữa, quỷ động còn có khuếch đại xu thế. Nếu cắn nuốt linh hồn nhiều lắm, hội làm cho hai giới bất bình hành. Tiểu phụng hoàng linh hồn mảnh nhỏ, nó như muốn trốn tránh, sợ là chúng ta chọn đời đều tìm không thấy nó, tinh toàn giống như phụ huynh giống nhau. Nghiêm túc vỗ vỗ Hồng Ảnh bả vai, uy nghiêm phân tích hiện tại tình thế, người như vậy vì thương sinh biết không, Hồng Ảnh ôm mặt mình, lớn tiếng khóc ra, kia tiếng khóc cực kỳ bi ai làm cho người ta có loại tâm bất ngờ cảm giác. Tinh toàn đại ca, nếu ta có thể thay ngươi đi xuống thì tốt rồi, ngốc dịch sử hoa. Ta biết tinh toàn hỏi Trần Hoa Quế cụ thể tình huống dụng ý. Hắn chính là muốn biết quỷ động sự tình đã nghiêm trọng đến cái tình trạng gì. Lại phán đoán hay không đi xuống. Hiển nhiên, này quỷ động đã khuếch trương đến không thể khống chế nông nỗi. Cứu người trước cứu cấp, chúng ta tìm tiểu phụng hoàng linh hồn mảnh nhỏ sự tình. Ở chuyện này trước mặt là có thể tạm thời hoãn vừa chậm. Hồng Ảnh, nói cái gì ngốc nói đâu. Mỗi người trách nhiệm bất đồng. Ngươi thay ta chiếu cố hảo Mị Nhi. Còn có này tiểu gia hỏa, ta đem dùng sức xả một phen ngực tiểu gia hỏa. Nhưng là này tiểu gia hỏa thủ móng vuốt gắt gao cầm lấy ta châm dệt áo lông. Nó thân mình có rất yếu ớt, ta cũng không dám sử đại lực. Ta chỉ sợ nhất dùng sức liền bắt nó cấp bóp nát. Hoặc là làm bị thương nó. Ngươi ngoan ngoãn cùng Hồng Ảnh tiểu chủ nhân ở cùng nhau. Được không? Không phải nghe hiểu được tiếng người sao? Phía dưới rất nguy hiểm. Ngươi này tiểu gia hỏa đi xuống sẽ không chết đâu. Ta nhỏ giọng trấn an bắt tại ta ngực này chỉ. Tiểu gia hỏa, nhẹ nhàng phủ thuận nó trên lưng cứng rắn mao. Khả tiểu gia hỏa này tuy rằng sẽ không nói, một đôi mắt đã nghẹn thành xích hồng sắc, nó tự hồ là nghe hiểu, nhưng là tiểu chảo lại gắt gao thủ sẵn ta châm dệt áo lông. Quật cường thế nào cũng không buông ra, chậm rãi nó thế nhưng rớt xuống huyết lệ, xem làm cho người ta hảo không đau lòng a. OCV by Love Dayo, hết chương.